Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 109, Hỡi Ma Vương Vĩ Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân lệnh, thưa đại nhân, Darkin vừa cúi đầu, vừa cung kính đáp lại. Hiển nhiên, hắn đối với tên nam nhân này hoàn toàn không có một chút lòng kháng cự nào, còn đang hết sức ra vẻ lấy lòng, rất tốt. Còn đây là phần thưởng của ngươi, cỗ phân thân này của Huyết Ma Vương, vừa nói xong. Liền vung tay lên đánh vào trên người của Darkin một luồng năng lượng hắc ám, cảm nhận được khí tức trên người của mình lại lần nữa mạnh lên, Darkin giống như thấy được tình cảnh tương lai tươi sáng ở trước mặt. Hắn vô cùng mừng rỡ mà quỳ nhanh xuống đất, sau đó dập đầu nói ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó, tuyệt đối không để cho ngài phải thất vọng. Đối với dáng vẻ kích động của tên Darkin lúc này, trong ánh mắt của phân thân Huyết Ma Vương hiện lên một tia khinh miệt. Nhưng hiển nhiên, hắn lúc này đang cần Darkin làm việc, nên nói chuyện cũng vô cùng khách khí với hắn ta. Mau đứng lên đi, chỉ cần làm việc cho bản vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, thưa đại nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm làm việc cho ngài, một lần nữa cúi xuống dập đầu, sau đó Darkin mới xoay người rời đi. Mà ở bên cạnh của phân thân Huyết Ma Vương lúc này, bất chợt hiện ra thêm hai thân ảnh gợi cảm nữa. Tất nhiên, các nàng đều có đặc điểm giống hệt như với nữ quỷ có đôi cánh rơi trước cửa. Chủ nhân, ngài vì sao không hút lấy tinh huyết của hắn? Tinh huyết của tên này, mặc dù không quá tinh thuần, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại rất nhiều. Ngu ngốc, hắn ta là nguồn cung cấp huyết thực của ta. Giết chết hắn rồi, ta lấy cái gì để kiếm huyết thực đây? Đối với thái độ tức giận của Huyết Ma Vương, hai ả nữ quỷ đều không dám tiếp tục mở miệng ra nói chuyện, mà ánh mắt bắt đầu hướng về những tên thiếu nữ kia, trong con ngươi lộ ra dáng vẻ thèm khát, như muốn đem toàn bộ các nàng ăn tươi nuốt sống. Đến đây đi, hỡi những sinh linh bé nhỏ, các ngươi chính là huyết thực của ta, chính là năng lượng để cho ta chinh phục lấy thế giới này. Hãy đến đây đi. Phân thân của Huyết Ma Vương bỗng dưng dang rộng cánh tay, sau đó phát ra những tràng âm thanh vô cùng mê hoặc, khiến cho một đám thiếu nữ lúc đầu còn cảm thấy sợ hãi, lúc này lại giống như say mê, nhìn về phía hắn với ánh mắt vô cùng thành kính. Ma Vương vĩ đại, chúng ta chính là huyết thực của ngài, là sinh mệnh dâng hiến cho ngài, xin ngài hãy đến chiếm lấy chúng ta, để chúng ta trở thành một phần cơ thể của ngài. Hỡi Ma Vương vĩ đại, những tên thiếu nữ trong miệng lúc này đều đồng thanh nói ra những lời vô cùng kỳ quái. Các nàng đưa tay về phía trước, hướng về phía phân thân của Huyết Ma Vương thành kính quỳ xuống. Đến lúc này, phân thân của Huyết Ma Vương cùng với ba tên nữ quỷ mới nhe ra răng nhọn của mình, lộ ra một nụ cười vô cùng dữ tợn. Hỡi những nô bộc trung thành nhất của ta, bữa tiệc thịnh soạn chỉ mới bắt đầu, hãy cùng ta tận hưởng mùi vị máu tươi trinh nguyên vô cùng ngon lành này đi. Dường như chỉ chờ có như vậy, cả ba tên nữ quỷ đều lộ ra nụ cười hưng phấn, bắt đầu lao về phía đám thiếu nữ, dùng lấy răng nanh của mình cắn lấy cổ họng của từng thiếu nữ, đem máu tươi của các nàng hút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đám thiếu nữ bị cắn lại giống như không có một chút cảm giác đau đớn gì, trong miệng còn lẩm bẩm cầu nguyện, bộ dáng vô cùng vui sướng, giống như nhìn thấy một thứ mỹ cảnh vô cùng xinh đẹp trước mặt. Đối với tình cảnh quỷ dị lúc này, phân thân của Huyết Ma Vương chỉ lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu hướng về phía đám thiếu nữ lựa chọn, giống như lựa chọn thức ăn. Sau khi tìm kiếm được món ăn thích hợp, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, mới đem cổ họng của một thiếu nữ ở trong đó cắn nát, đem máu tươi của nàng hút vào trong miệng. Các người nói, ông chủ muốn làm cái gì? Tại sao mỗi lần đều lén lút đem một đám thỏ trắng xinh tươi mơn mờn như vậy đến một cái chỗ khỉ ho có gáy như thế này? Sau đó, thần thần bí bí đem chúng ta đuổi đi. Chẳng lẽ ông ta muốn chơi trò chơi kích thì gì hay sao? Đám hộ vệ sau khi vận chuyển nhóm thiếu nữ đến vách núi, lúc này thừa dịp trên đường trở về, bắt đầu nói chuyện với nhau. Thế nhưng, sau khi nghe được tên này phàn nàn, gã đội trưởng liền nghiêm mặt, nói. Lần ngu ngốc, ngươi đang nói linh tinh cái gì đó? Chuyện của ông chủ, một kẻ như ngươi có thể hỏi thăm được sao? Tuân lệnh, thưa đại nhân, Darkin vừa cúi đầu, vừa cung kính đáp lại. Hiển nhiên, hắn đối với tên nam nhân này hoàn toàn không có một chút lòng kháng cự nào, còn đang hết sức ra vẻ lấy lòng, rất tốt. Còn đây là phần thưởng của ngươi, cỗ phân thân này của Huyết Ma Vương, vừa nói xong, liền vung tay lên đánh vào trên người của Darkin một luồng năng lượng hắc ám,